Trong đầu cô, từng cảnh tượng suốt đời khó quên lại xuất hiện một lần nữa. Kỳ nghỉ hè một năm trước, cô một mình đi du lịch biển. Nào có thể ngờ được ở biển cô lại gặp phải những tên cướp biển vô cùng gian ác. Từng cảnh tượng rõ ràng dần dần hiện lên trong đầu Diệp Tình Nhi. Mọi người lập tức lấy hết những vật đáng tiền trong người ra. Nếu không, tôi không để ý việc đưa mấy người đi gặp Thượng Đế đâu. Hàng chục tên cướp biển của phương Tây thân hình vạm vỡ xông vào du thuyền. Nhất thời cả khoang thuyền đều là những tiếng thét gào. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Một cô gái vừa mới hét lớn bị đạn bắn xuyên trán. Miệng vết thương như một đóa hoa hồng đẫm máu dần dần nở rộ. Tiếng kêu gào lập tức dừng hẳn. Mà cô gái bị giết này chính là người đứng bên cạnh Diệp Tình Nhi. Công chúa lộng lẫy được ăn sung mặc sướng đã quen của nhà họ Diệp, nào đã từng gặp qua cảnh tượng đẫm máu như vậy. Cô sợ hãi vô cùng, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy kịch liệt. Các vị, tôi biết các người đều rất sợ hãi. Nếu không muốn chết thì đừng giấu giếm cái gì cả. Giao nộp toàn bộ những món đồ đáng tiền trên người ra đây. Mau mau mau, động tác nhanh lên cho tôi. Tên cầm đầu lắc con AK trong tay, vẻ mặt điên cuồng. Chứng kiến cảnh tượng ban nãy, hàng nghìn du khách đều vô cùng phối hợp. Cánh tay run rẩy tháo hết toàn bộ trang sức vàng bạc đồng hồ, các thứ đáng tiền giao nộp ra. Hơn 10 tên cướp biển cầm bao tải, phát cho đám người kia. Những người có thể xuất hiện trên chiếc du thuyền này không giàu có cũng quyền quý. Rất nhanh, hơn 10 tên cướp biển, trong tay mỗi tên đều cầm một bao tải nặng nề, thu hoạch đầy ắp. Ồ, thượng đế của tôi, người phụ nữ này quả thật là rất xinh đẹp, tôi muốn đưa cô ta trở về. Lúc đám cướp biển chuẩn bị rời đi, ánh mắt tên cầm đầu chợt rơi lên người Diệp Tình Nhi, gương mặt đầy vẻ gian tà. Đưa về, những tên cướp biển khách. Những tên cướp biển khác lần lượt huýt sáo, cười lớn. Mọi người đều nhìn Diệp Tình Nhi với vẻ đồng tình, mà Diệp Tình Nhi lúc này lại sợ hãi đến ngơ ra, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nỗi sợ trong lòng không thể diễn tả thành lời. Đừng qua đây, đừng đưa tôi đi, tôi có tiền, chỉ cần anh chịu tha cho tôi có thể bảo gia tộc của tôi cho anh rất nhiều tiền, cầu xin anh đừng đưa tôi đi. Nhìn thấy đàn ông vạm vỡ đang từng bước ép sát mình, Diệp Tình Nhi giống như một chú chim nhỏ bị sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, không sức phản kháng, lùi về phía sau. Chỉ là cô của lúc này hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cho dù có lùi lại cũng chỉ là khẽ di chuyển tại chỗ. Dáng vẻ cô em sợ hãi đúng là đẹp vô cùng. Tôi muốn đưa cô em trở về, làm người phụ nữ của tôi. Tên cướp biển cầm đầu gương mặt đầy gian tà. Thấy dáng vẻ sợ hãi của Diệp Tình Nhi, anh ta càng hứng thú hơn. Trong cơn sợ hãi này, Diệp Tình Nhi bị tên cướp biển trực tiếp vác lên vai, cười lớn đưa đi. Cô không biết đối phương muốn đưa cô đến nơi nào. Chỉ biết mình bị kéo lên một con thuyền nhỏ. Nỗi sợ trong lòng khiến cô gần như ngất đi. Người đẹp, tôi đến đây. Vừa đến căn cứ cướp biển, tên cầm đầu ném cô xuống đất trước mặt mọi người, định xé quần áo cô ra, sỉ nhục ngay tại chỗ. Cô cố gắng giãy giụa, nước mắt sớm đã thấm đẫm gương mặt. Bốn phía xung quanh đều là đám cướp biển đang huýt sáo, lớn tiếng nháo nhào. Bị nhiều người vây xem cảnh bị sỉ nhục này, Diệp Tình Nhi có một cảm giác sống không bằng chết. Mấy người, đúng là ghê tởm thật đấy. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Là ai? Tên cầm đầu chuẩn bị làm nhục Diệp Tình Nhi lập tức thấy sợ hãi, đứng bật dậy, ánh mắt nhìn xung quanh do tìm chủ nhân của giọng nói. Những tên cướp biển khác cũng lần lượt giơ súng lên, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Chỉ là xung quanh ngoại trừ bọn họ thì không còn một gương mặt lạ lẫm nào khác. Diệp Tình Nhi vốn đang cắn đầu lưỡi chuẩn bị tự tử, lập tức mở lớn mắt, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập sự mong chờ. Giọng nói này là giọng Cửu Châu mà cô quen thuộc nhất. Diệp Tình Nhi nằm dưới đất, tận mắt nhìn thấy một bóng dáng trẻ trung nhảy xuống từ cái cây cao ngất bên cạnh. Độ cao hơn 10 mét, gần như ngay lập tức đã rơi xuống đất. Dầm một tiếng, người đàn ông ổn định rơi xuống bên cạnh Diệp Tình Nhi. Diệp Tình Nhi chỉ nhìn thấy hai đầu gối của người đàn ông khẽ cong xuống một chút, khiến cô thấy kinh ngạc là đối phương nhảy từ độ cao hơn 10 mét mà lại không hề bị thương. Mà người đàn ông có nét mặt phương Đông này không phải ai khác, chính là người bảo vệ biên giới phía Bắc khi trước, Dương Chấn. Những tên cướp biển phương Tây kia lập tức thấy sợ hãi, ngơ ngác nhìn Dương Chấn, thậm chí còn quên mất việc giương súng lên. Khốn nạn, mày là ai? Tên cầm đầu tỉnh táo lại đầu tiên, gần như ngay lập tức. Họng súng AK nhắm chuẩn vào đầu Dương Chấn. Cùng lúc này chục tên cướp biển khác cũng lần lượt giương súng lên. 10 khẩu súng đều nhắm vào một mình Dương Chấn. Không ai nghi ngờ, một khi đám cướp biển nổ súng, người trẻ tuổi làn da vàng này sẽ bị bắn thành một cái tổ ong. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là người đàn ông tay không cầm gì này, gương mặt lại không chút sợ hãi, chỉ híp mắt lên nhìn tên cầm đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Đối với tôi mà nói, mấy thứ đồ chơi này cũng chỉ là một đống đồng nát mà thôi. Nếu không muốn chết quá thảm hại, tôi khuyên mấy người nên tự kết liễu đi. Dương Chấn sắc mặt vô cảm nói bằng một giọng nói địa phương tiêu chuẩn. Ha ha ha, nó nói gì cơ? Nó nói AK là đồng nát à? Nó còn muốn chúng ta tự sát sao? Đám cướp biển điên cuồng cười, ánh mắt bọn họ đều là vẻ khinh thường và chế giễu. Dương Chấn nhảy xuống từ cây cao hơn 10 mét, tuy khiến bọn họ thấy sốc, nhưng bọn họ cũng không tin Dương Chấn có thể sống được dưới hàng chục cây AK như vậy. Nhóc con, nếu mày đã hoành hoang như vậy, vậy bây giờ tao sẽ tiễn mày đi gặp Thượng Đế. Nếu gặp được Thượng Đế rồi, mày có thể nói với ông ta, một người tên Solo đã giết mày. Tên cầm đầu sắc mặt dữ tợn, nhắm khẩu súng AK vào Dương Chấn, rồi đột ngột bóp cò. Tiếng súng vang lên, tất cả đám cướp biển đều huýt sáo, lớn tiếng hét lên. Nhưng tiếng huýt sáo và tiếng hô hào chỉ xuất hiện trong tích tắc. Ngay sau đó 10 tên cướp biển đều hóa đá. Chỉ thấy Dương Chấn ban nãy còn đứng ở trước mặt Diệp Tình Nhi, lúc này đã xuất hiện trước tên cầm đầu. Mà tay của anh đang phủ lên đầu của tên cầm đầu. Một luồng khí lạnh lẽo lập tức quét qua mọi ngóc ngách của căn cứ cướp biển. Tên cầm đầu bị Dương Chấn giữ đầu chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ bao phủ toàn thân anh ta. Tôi đã nói rồi, tại sao lại không nghe? Đây là câu nói cuối cùng mà tên cầm đầu nghe thấy trên cõi đời này. Dương Chấn vừa dứt lời, năm ngón tay đột nhiên ra sức. Ngay sau đó là tiếng xương gãy vang lên. Mạng sống của tên cầm đầu lập tức biến mất. Những tên cướp biển khác chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Sau vài giây ngắn ngủi ngơ ngác cũng lần lượt tỉnh táo lại. Không ngờ nó lại dám giết boss, giết nó. Có người kêu lên lập tức bóp cò súng. Tiếng súng liên tiếp vang lên, cả căn cứ cướp biển đều chìm trong tiếng súng. Nhưng giây phút bọn họ nổ súng, Dương Chấn đã biến mất khỏi chỗ ban nãy. Mỗi một lần Dương Chấn xuất hiện đều có một tên cướp biển ngã xuống đất, kèm theo một tiếng rắc giòn tan. Cái chết của mỗi tên đều vô cùng thảm hại. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ 10 tên cướp biển đều ngã xuống đất, không một ai sống sót. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra xung quanh. Từ lúc Dương Chấn xuất hiện, tầm mắt của Diệp Tình Nhi vẫn luôn dừng lại trên người Dương Chấn. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê sợ như vậy, nội tâm của cô lại không chút sợ hãi. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ngày hôm đó là sinh nhật 23 tuổi của cô, cũng là một ngày sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời của cô. Từ nỗi sợ khi gặp được đám cướp biển trên du thuyền, đến nỗi sợ bị đám cướp biển đưa đi, rồi đến nỗi tuyệt vọng khi bị chúng làm nhục trước mặt mọi người. Cho nên khi Dương Chấn xuất hiện, giống như thiên thần, anh giết hết đám cướp biển, giữ lại sự trong sạch cho cô, cũng cứu cô một mạng. Từ giây phút đó trở đi, Dương Chấn bèn được khắc sâu trong ký ức của cô. Cô thầm thề trong lòng, đời này sẽ chỉ gả cho người đàn ông này. Nhưng đến nay gia tộc lại muốn cô trở thành đối tượng liên hôn, đi cưới một người đàn ông chưa từng quen biết, thậm chí còn bắt cô hiến thân cho đối phương. Cô đã sớm có dự tính trong lòng, sao có thể thỏa hiệp được? Em nhất định sẽ tìm được anh. Diệp Tình Nhi nhìn gương mặt trong tấm ảnh, sắc mặt vô cùng kiên định. Đến cả Dương Chấn có lẽ cũng đã quên rằng mình đã từng cứu một người phụ nữ như vậy từ lâu rồi. Dù sao anh đã làm quá nhiều nhiệm vụ. Những nhiệm vụ cứu người như vậy rốt cuộc đã có bao nhiêu lần, cứu bao nhiêu người anh cũng không rõ nữa rồi. Cho dù có nhớ được Diệp Đình Nhi thì cũng sao chứ. Giờ đây trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ, đó chính là Tần Nhã. Huống chi nhan sắc của Tần Nhã lại không hề thua kém Diệp Đình Nhi, mà ngược lại còn xinh đẹp hơn. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Mấy ngày nay Giang Bình có sóng gió nổi lên, rất nhiều người từ nơi khác đều đã đến. Các khách sạn cao cấp ở Giang Bình đều đã được đặt hết từ 3 ngày trước. Thậm chí đến cả một số khách sạn nhỏ cũng đã bị đặt sạch không còn phòng trống. Ngày hôm nay không có bất cứ điều gì khác thường so với mọi ngày. Dương Chấn đích thân đưa Tiếu Tiếu đến trường mẫu giáo, lại đưa Tần Nhã đến công ty. Sau đó mới lái xe đi về phía thành phố. Hội võ Giang Bình được tổ chức ở sân vận động thành phố. Hôm nay không chỉ là hội võ Giang Bình mà cũng là hội võ Nam Dương.

người phụ nữ trang điểm đậm từng nói ra điều vô cùng khinh thường Dương Chấn. Nói xong cô ta còn cố tình giơ tấm vé vào cửa trên tay, sắc mặt đắc ý nói: "Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là vé vào cửa, tuy chỉ là vị trí chính giữa, nhưng chợ đen đã bán với giá 900 triệu rồi đó. Một tấm vé thôi đã 900 triệu, đủ cho tên thấp kém anh chi tiêu cả đời rồi đấy nhỉ." Người phụ nữ trang điểm đậm không chút che giấu sự châm biếm của mình, vô cùng đắc ý nói: "Từ Lệ, đủ rồi đó." Vương Dũng không nghe nổi nữa, giận dữ trách mắng. Từ Lệ cười khẩy: "Hừ, sao nào, anh còn muốn ra mặt cho tên vô dụng này nữa à?" "Im miệng!" Vương Dũng tức giận nói: "Nếu cô còn dám sỉ nhục anh em của tôi một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí với cô." "Viên Viên, cậu xem, Vương Dũng uy hiếp tớ." Từ Lệ ra vẻ đáng thương nhìn La Viên Viên nói. La Viên Viên hừ lạnh một tiếng: "Hừ, anh ta dám." Hiển nhiên cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Giặt tay Từ Lệ nói: "Lệ Lệ, chúng ta vào trong đi." Đợi hai người La Viên Viên rời đi, Vương Dũng mới tỏ vẻ xin lỗi nói: "Người anh em tôi..." "Được rồi, quan hệ giữa chúng ta như thế nào tôi còn không hiểu rõ cậu sao? Đừng để ý đến tôi nữa, cậu vào trước đi, lát tôi sẽ vào tìm cậu." Dương Chấn cười, đấm nhẹ một đấm vào lồng ngực của Vương Dũng. Thấy Dương Chấn thật sự không tức giận, sắc mặt Vương Dũng mới tốt hơn một chút, nở nụ cười có chút miễn cưỡng: "Được, tôi ở trong đợi cậu." Nhìn bóng lưng của Vương Dũng, Dương Chấn cảm thấy vô cùng cảm khái. Anh thực sự không hiểu rốt cuộc là do đâu mà khiến một người đàn ông từng sống hết lòng lại trở nên nhu thuận như vậy. Có lẽ là yêu chăng? Dương Chấn đột nhiên nghĩ đến bản thân, khổ sở cười một tiếng, lắc lắc đầu. Bây giờ là 9 rưỡi, còn nửa tiếng nữa là hội võ bắt đầu. "Anh Dương." Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên phía sau Dương Chấn. "Phi Phi, cô cũng đến rồi à?" Thấy Hàn Phi Phi tràn đầy sức sống thanh xuân, Dương Chấn nở một nụ cười dịu dàng. Đến cả Hàn Khiếu Thiên giờ đây cũng đã đổi xưng hô với anh, gọi là cậu Dương. Anh đã từng nói với Hàn Khiếu Thiên rất nhiều lần, không cần cung kính như vậy. Nhưng lần nào Hàn Khiếu Thiên cũng đồng ý qua loa rồi vẫn gọi anh một tiếng cậu Dương. Chỉ có Hàn Phi Phi vẫn giống như trước kia, vẫn rất thân mật với anh. "Cậu Dương, cậu Dương." Hàn Khiếu Thiên và Hàn Diệp cũng lần lượt lên tiếng. Đằng sau bọn họ còn có vài vệ sĩ vạm vỡ. Hội võ hôm nay vốn để quyết định ra vương giả của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Nhà họ Hàn là gia tộc mạnh nhất của Giang Bình, đương nhiên không thể tùy tiện đưa người theo được. Đằng sau Hàn Khiếu Thiên, ngoại trừ Quỷ Nha mà Dương Chấn từng gặp, còn có một người trung niên mặc một bộ đồ đen bó sát người, sắc mặt lạnh lẽo. Dương Chấn rõ ràng cảm nhận được một chút hơi thở đáng sợ trên người ông ta. Người này rõ ràng là mạnh hơn cường giả hàng đầu Quỷ Nha của nhà họ Hàn rất nhiều. Chắc là Hàn Khiếu Thiên đã tiêu một số tiền rất lớn để đối phó hội võ. "Cậu Dương, ông Hàn, mọi người đã đến rồi à?" Lúc này, vài người quen thuộc bước đến. "Ông Trần." Hàn Khiếu Thiên khẽ gật đầu. Là người của nhà họ Trần ở Châu Thành. Đằng sau Trần Hưng Hải cũng có vài người của gia tộc đi theo. Còn có cả cao thủ được mời tới. Hiển nhiên tuy bọn họ hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của Dương Chấn, nhưng vẫn mời đến một số cường giả không lộ danh tiếng. Hội võ lần này vô cùng quan trọng, bọn họ là những gia tộc hàng đầu ở Giang Bình. Nếu đến cả việc đưa một vài cường giả cũng không làm được, e là sẽ trở thành trò cười của cả hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. "Chào cậu Dương, chào mọi người, tôi đến muộn rồi." Ngày sau đó, Quan Tôn Sắc cũng đưa người xuất hiện. Nhất thời có hàng chục người tụ tập xung quanh Dương Chấn. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua đều là vẻ kinh ngạc. Bất kể là Hàn Khiếu Thiên hay Trần Hưng Hải, hoặc là cả Quan Tôn Sắc đều là chủ những gia tộc lớn đứng đầu Giang Bình ngày nay. Những người có thể đến tham gia hội võ ngày hôm nay không giàu có cũng quyền quý, đương nhiên là nhận ra những ông lớn của Giang Bình này rồi. Chỉ có điều khiến bọn họ kinh ngạc là bao nhiêu nhân vật ghê gớm xuất hiện lại đứng xung quanh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch như thế nào lại được nhiều ông lớn của Giang Bình vây quanh như vậy? Đúng vậy, nhà họ Hàn đứng đầu Giang Bình, nhà họ Trần đứng thứ hai, nhà họ Quan đứng thứ ba. Chủ của các gia tộc đều đã ở đây cả rồi. Quan trọng là những ông lớn này đều vô cùng cung kính với người thanh niên kia. Mọi người không ngừng bàn luận, đều vô cùng hứng thú với việc các ông lớn vây quanh người trẻ tuổi kia. Mấy người đúng thật là không biết gì. Bây giờ cả Giang Bình người trẻ tuổi có thể được các ông lớn cung kính như vậy, ngoài Giang Bình Vương ra thì còn có thể là ai được nữa? Cái gì? Người trẻ tuổi kia chính là Giang Bình Vương? Sao lại trẻ như vậy? Không hổ là Giang Đình Vương, ăn mặc chất phác như vậy, quả thực là có phong thái của một tông sư. có người đoán được thân phận của Dương Chấn, bạn lại còn vì Dương Chấn ăn mặc chất phác mà bị La Viên Viên xem thường. Giờ lại có người nhận thấy việc ăn mặc chất phác của anh có phong thái của tông sư. Đây đúng là hiện thực. Lúc bạn thất bại, bạn có nói đạo lý gì đi chăng nữa thì cũng không bằng quả giấm. Lúc bạn huy hoàng, cho dù bạn có thả giấm ra, thì đó cũng là đạo lý của đời người. Ngoại trừ nhà họ Hàn, nhà họ Trần và nhà họ Quan, sau đó còn có nhà họ Tô và nhà họ Phùng và các gia tộc khác của Giang Bình lần lượt xuất hiện. Ai nấy đều vây xung quanh Dương Chấn. Cậu Dương, khí thế lớn thật đó. Đúng lúc này, một giọng nói đầy chế giễu đột nhiên vang lên bên cạnh. Mọi người xung quanh Dương Chấn đều lần lượt nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Gia tộc lớn hàng đầu Nam Dương, người nhà họ Chu đến rồi. Có người nhận ra Chu Quảng Chí kinh ngạc hô lên. Đằng sau Chu Quảng Chí còn có một người trung niên mặc áo choàng xám, đôi mắt không gợn sóng, đột nhiên rơi lên người Dương Chấn. Trong ánh mắt của ông ta hiện lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cảm giác của Dương Chấn vô cùng nhạy bén, lập tức chú ý đến người trung niên mặc áo choàng xám. Ngày đó, anh ở nhà họ Chu Nam Dương cũng gặp một người trung niên mặc áo choàng như vậy. Hình như người được gọi là Hồng Đại Sư. Hơi thở trên người cường giả mặc áo choàng xám này rõ ràng mạnh hơn Hồng Đại Sư không ít. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.